Lâm Thị Vinh Hoa, chương 153, công khai tang, gocchuyenaudio.com. Thạch Hiền không có đi phòng khách mà là đưa ra muốn nhìn một chút Lâm Thanh Huyền loại ở hậu viện hoa màu kia phiến mà không chỉ có ruộng lúa mạch còn khẩn ra một miếng đất tới loại rau dưa củ quả. Thạch Hiền hỏi. Đều là quận chúa loại. Lâm Thanh Huyền nói, có Ngọc Tân cùng cháu trai hỗ trợ. Kia cũng có tâm, Thạch Hiền thấy vài cọng bí đao miêu đã bỏ lên trên cái giá, duỗi tay sờ sờ nó tràn ngập sinh cơ dây mây, đột nhiên liền đem chuẩn bị tốt nói ném ở sau đầu, nàng phục hồi tinh thần lại ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Thanh Huyền nói. Tiên tần này đây quân công thụ quan, tiến tước đến Hán khi lấy sát cử chế đại chi, bất luận Đông Hán khi sát cử chế như thế nào hỗn loạn tại đây chế thành khi đích xác vì nước lấy tài liệu vô số. Lâm Thanh Huyền gật đầu, nàng cũng là học lịch sử tự nhiên biết điểm này, vô luận một cái chế độ vừa mới bắt đầu như thế nào tiên tiến, thích hợp theo thời gian trôi qua, nó chỉ biết càng ngày càng hủ bại. Một là nó đã không thích hợp cái kia thời đại, nhị là ích lợi cho phép đang sờ thấu nó quy luật sau tự nhiên có người cố ý mưu chi. Như vậy nó liền lại phát huy không được nó tác dụng. Sát cử sau là cửu phẩm công chính chế tuy sửa tự sát cử chế, nhưng Ngụy Tấn khi lại có thể quét sạch tham hù, vì quốc gia tuyển ra không ít có tài người, mà môn phiệt sĩ tộc liền từ lúc ấy khởi, đến tùy khi mới có khoa cử chế. Thạch Hiền dừng một chút nói, Lâm quận chúa ta không biết ngươi có biết hay không, tùy vong tuy có Dương đế bảo thủ, hảo đại hỷ công nguyên nhân ở, nhưng khai sáng khoa cử cũng là một đại nguyên nhân. Lúc ấy môn phiệt sĩ tộc hưng thịnh tùy Dương đế muốn khai sáng khoa cử trực tiếp liền chạm đến bọn họ hạn cuối, bằng không cũng không có khả năng các nơi khởi nghĩa thả xem lúc ấy lãnh binh tạo phản đều là chút người nào sẽ biết. Lâm Thanh Huyền ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Thạch Hiền. Đảo đã quên, Thạch Tiên sinh xuất từ sử học đại gia, trong nhà hay là có tùy đường khi sử ký. Thạch Hiền nhướng mày cười. Lâm quận chúa tựa hồ đối sử học thực cảm thấy hứng thú. Lâm Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng nói. Truy tìm tổ tiên dấu chân là một kiện thực lệnh người vui sướng sự. Thạch Hiền trên mặt tươi cười nhịn không được càng rõ ràng. Lời này đảo như là ta mẫu thân nói giống nhau, lịch sử có thể dư người cảnh kỳ cùng chỉ điểm. Lâm quận chúa nếu ái sử nên biết ngươi hiện tại làm sự có bao nhiêu nguy hiểm, đường vong sau, lương đế vì hoạch duy trì đại lượng lấy dùng ở nông thôn quả phụ, như thế nào có thể vì một quốc gia cánh tay. Thạch Hiền nói, quận chúa dám đem giấy bản giá cả định đến như vậy thấp lại dám đem giấy bản phối phương công bố ra tới, nhưng không vì một quốc gia cánh tay. Lâm Thanh Huyền không nói, Thạch Hiền cũng không hề tiếp tục nàng từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ đưa cho nàng. Đây là ta muội phu thác ta giao cho ngươi. Lâm Thanh Huyền nhướng mày nhìn về phía nàng. Thạch Hiền cười, yên tâm, không phải lén lút trao nhận nếu ngươi kia tộc chất cố ý đi Lư thị gia học liền đem cầm này phong thư tay thượng Thanh Phong Sơn. Hắn nói, quận chúa như thế đại nghĩa kia nàng coi trọng con cháu tổng sẽ không quá kém. Lâm Thanh Huyền tiếp nhận tin, hành lễ nói. Thỉnh Thạch tiên sinh thay ta cảm tạ Lư tiên sinh. Thạch Hiền gật đầu thở dài nói. Hy vọng quận chúa có thể bảo trọng. Lâm Thanh Huyền thấy nàng mắt lộ ra lo lắng, liền nhịn không được cười nói. gocchuyenaudio.com. Thạch tiên sinh, ở trong triều rất nhiều đại thần trong mắt ta bất quá là cái 17 tuổi tiểu quả phụ thôi, không có kiến thức cũng không có lịch duyệt căn bản không đủ để sợ hãi. Hiện tại bọn họ chán ghét nàng là bởi vì nàng chạm đến bọn họ ích lợi, nhưng này không phải uy hiếp cho nên đối phương sẽ chán ghét nàng, buộc tội nàng, nhưng sẽ không nghĩ giết nàng. Lâm Thanh Huyền thản nhiên mở ra đôi tay nói, ta không phải như anh quận chúa tay của ta thượng không có quân đội ta thậm chí không có chí thân ở trong triều làm quan. Thạch Hiền nhìn lại nàng, nửa ngày nhịn không được cười lên một tiếng nói. Kia Lâm quận chúa ở có thể tự bảo vệ mình trước tốt nhất không cần nhập kinh, bằng không làm những người đó thấy được nói không chừng liền đem ngươi coi nếu trung tướng quân. Lâm Thanh Huyền nghe vậy nhịn không được thoải mái cười ha ha lên. Ta coi như Thạch tiên sinh lời này là khích lệ, Thạch Hiền cáo từ rời đi, chờ Lâm Ngọc Tân thay đổi quần áo chạy tới chỉ có thể nhìn đến xe ngựa cái đuôi, nàng trừng mắt nói. Cô như thế nào không lưu Thạch tiên sinh ăn cơm? Thạch tiên sinh vội vàng đâu, nào có không ăn cơm? Lâm Thanh Huyền duỗi tay dắt nàng về phòng, hỏi, hôm nay ở trong thư viện tiên sinh cùng trường nhóm nhưng có nói cái gì? Không có, cùng trường nhóm không đem việc này hướng trong lòng đi, chỉ là Thạch tiên sinh hỏi nhiều hai câu, sau đó hạ học thời điểm liền nói đưa ta trở về. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu, Lâm Ngọc Tân sẽ nhỏ giọng hỏi, cô, việc này rất nguy hiểm phải không? Nếu làm chuyện này chính là cái nam nhân kia nhất định rất nguy hiểm. Lâm Thanh Huyền nói, hắn nếu thông minh lại không quyền thế, những cái đó ếch ngồi đáy giếng ích lợi bị mạo phạm người dung không dưới hắn. Hắn nếu thông minh rồi lại có quyền thế, những cái đó thông minh nhưng ích kỷ người sẽ dung không dưới hắn, cho nên trừ phi hắn vận khí tốt bằng không rất khó sống. Nhưng cô không phải nam nhân a, Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng nói. Ta là cái nữ, lại là quận chúa, còn có Lâm Thị Vi hậu thuẫn, cho nên ta sẽ không có việc gì ân, nhiều nhất bị người mắng vài câu. Lâm Ngọc Tân nói thầm nói, vì cái gì ta không cảm thấy vui vẻ, vậy đúng rồi, bởi vì chúng ta không có bị Thanh Huyền cười nói. Hiện tại chúng ta chỉ cần lẳng lặng mà nhìn liền hảo. Lâm Ngọc Tân ngẫm lại bọn họ về sau ảo não bộ dáng liền nhịn không được mừng rỡ mặt mày đều cong lên tới. Cô chất hai vụng trộm nhạc nhìn chằm chằm bên này động tĩnh người lại không biết nên cao hứng vẫn là buồn bực. Bởi vì bọn họ cũng bắt được giấy bản phối phương, này ý nghĩa bọn họ giấy phường cũng có thể sinh sản giấy bản, có thể cắm một tay cái này sinh ý, chính là giấy bản giá cả cơ hồ định chết ở 8 văn tiền một đao thượng, ngươi tưởng đề cao giới. Bên ngoài nhiều như vậy bá tánh đem này tài nghệ học đi, ngươi có thể liên hợp người trong nghề thống nhất giá cả, nhưng cũng có thể yêu cầu này đó bá tánh cùng ngươi một cái giới sao. Đến lúc đó ngươi trong tiệm là giá cao, nhưng các bá tánh linh bán lại là giá thấp, bọn họ còn có bao nhiêu sinh ý nhưng làm. Cho nên chuyện này thật sự không thể xưng là làm người cao hứng. Bởi vì giấy bản không ra tới trước, bọn họ ma giấy phí tổn tuy cao, nhưng giá bán cũng cao a, liền tính là đại lượng bán xỉ một đao cũng ít nhất có thể kiếm 4 văn. Góc chuyện audio.com. Hiện tại, phí tổn 4 văn đến 5 văn, bán lẻ giới cũng mới 8 văn, nếu là bán xỉ khẳng định càng thấp, một đao liền kiếm 2 văn tiền a, mệt quá độ. Đại gia không khỏi hận khởi Lâm Thanh Huyền, hà tất như thế lưỡng bại câu thương, ngươi nói ngươi trực tiếp đề cao giấy giới không phải hảo, sau đó đem phối phương lấy ra tới theo chân bọn họ trao đổi một chút, như vậy ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sao? Một hai phải nháo đến như thế khó coi. Tin tức truyền tới kinh thành, trong triều gần nửa đại thần đều cảm thấy Lâm Thanh Huyền đây là quá ngây thơ, thế nhưng khí phách chi tranh lên, náo loạn cái lưỡng bại câu thương. Mà dư lại một nửa chung hơn phân nửa cũng cảm thấy Lâm Thanh Huyền tuổi trẻ khí thịnh quá không dịu dàng. Chỉ có một ít người phát hiện có gì, nhưng bọn hắn cũng không có nói ra tới. Gần nhất bọn họ vốn dĩ liền không quen nhìn Trần Thượng Thư những người này làm sự, bất quá một chương giấy thôi, cùng cái cô nương nháo đến như vậy khó coi, vẫn là lòng dạ quá mức hẹp hòi. Thứ hai, năm gần đây khoa cử thật sự càng ngày càng kỳ cục, quốc tử giám lấy giám sinh cơ hồ tất cả đều là trong triều đại thần hậu đại, lại là không cho những người khác một tia đường sống. Hiện giờ cũng hảo, coi như là cho thứ tộc một cái cơ hội, trở về sau tham gia khoa cử thứ tộc càng nhiều, xem bọn họ còn dám không dám như thế khinh người. Cho nên bọn họ phần lớn yên lặng mà đem đối Lâm Thanh Huyền cái nhìn chôn ở đáy lòng, không có nhắc lại chuyện này. Nhưng cũng có niệm cập tình nghĩa, xuất phát từ hảo ý nhắc nhở một chút tham dự việc này triều thần. Bất quá là một chương giấy mà thôi, hà tất nháo đến như vậy đại, không bằng chủ động lui một bước cũng có thể bán Lâm quận chúa một cái hảo. Đối phương sắc mặt thật không tốt, hiện giờ còn như thế nào lui, nàng đều đem phối phương tán đến khắp thiên hạ đều là chúng ta lui không lùi còn có gì ý nghĩa. Lời nói không thể nói như vậy, sự tình là các ngươi trước khơi mào, vậy ngươi cùng nhân gia nói lời xin lỗi làm sao vậy, huynh đệ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, vị này Lâm quận chúa nhưng không đơn giản, làm không hảo chính là cái thứ hai chung như anh. Đối phương cười nhạo, Lâm gia quân sớm 30 năm trước liền biến thành Đông Bắc quân, nàng như thế nào biến thành chung như anh. Thấy hắn chết sống không nghe, nhắc nhở người cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Mà ở tiền tuyến Triệu Tiệp Thu được phía sau tin tức khi cũng trầm mặc thật lâu sau, hắn cũng suy nghĩ, Lâm Thanh Huyền này cử là giận dỗi, vẫn là cố ý vì này. Nếu là cố ý vì này, nàng ý muốn như thế nào? Nghĩ đến giấy bản tràn lan đến ích giả Triệu Tiệp trong lòng nhảy dựng âm thầm nắm chặt song quyền, Lâm Giang cái này muội muội chẳng lẽ là cái thứ hai chung như anh? Hắn mặt trầm như nước xoay người nhập sổ, đối Tâm Phúc nói. Người tự mình truyền tin hồi Tô Châu, hỏi một câu nhị gia, Lâm Thanh Huyền làm người rốt cuộc như thế nào, nếu này chí nếu như huynh. Triệu Thiệp trầm giọng nói, vậy muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, Tâm Phúc lắp bắp kinh hãi, thấy hắn nhìn qua liền cúi đầu lên tiếng là, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được nghi hoặc. Tướng quân cùng Lâm gia rốt cuộc có cái gì thù, mà ngay cả nữ quyến đều không buông tha. Triệu Thiệp đem tin viết xong phong hảo giao cho hắn. Mau chóng xuất phát, nếu là động thủ liền đem cái đuôi quét sạch sẽ điểm, nàng không phải mới vừa cùng người kết oán. Góc chuyện audio.com. Đây là muốn vu oan cấp trong triều những cái đó chủ đạo buộc tội nàng người, nhưng bên trong không phải có tướng quân nhạc phụ sao? Tâm Phúc không có do dự cúi đầu lên tiếng liền lui ra, nhưng trong lòng lại nhịn không được phiếm một cổ hàn khí. Hắn cũng là quân nhân, hắn không quá có thể tiếp thu đi ám sát một cái nữ quyến, Lâm gia dòng chính cũng chưa nam đinh, hà tất như thế? Tâm Phúc đem tin đưa đến Triệu Thắng trong tay, nhìn không được thấp giọng hỏi. Nhị gia, vị kia Lâm quận chúa như vậy thông minh lợi hại sao? Triệu Thắng khinh thường cười nhạo một tiếng nói. Bất quá là khí phách chi tranh thôi, có cái gì nhưng lợi hại, ngươi thả hãy chờ xem, ngày sau có nàng hối hận. Hắn mở ra tin tới nhanh chóng xem qua một lần, nhíu mày nói. Đại ca có phải hay không suy nghĩ nhiều quá thế nhưng muốn các ngươi tự mình ra tay. Tâm Phúc cúi đầu không nói lời nào. Triệu Thắng cho mày, nửa ngày mới nói. Cũng hảo, nhổ cỏ tận gốc trong lòng mới có thể yên ổn. Hắn là không tin Lâm Thanh Huyền có như vậy lợi hại, nhưng nàng thật sự chán ghét thật sự, thao thiết lâu thù hắn còn nhớ kỹ đâu, nếu đại ca quyết định muốn động thủ kia hắn liền nghe theo bái, cách trương.